Xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 19, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ khiến đám cuồng bạo lực sắt máu thường ngày này trở nên nhạy cảm hay khóc. Càng dựa dẫm vào bạn đời Omega của mình hơn. Nói tóm lại, Alpha trong kỳ nhạy cảm phần lớn đầu óc đều không bình thường trước khi vào phòng bệnh của Tiêu Vọng. Thương Tập Tuyết dặn đi dặn lại, bảo tôi nhất định phải nhớ quay video. Alpha cấp S tiền đồ vô lượng, kỳ nhạy cảm sẽ trở thành tư liệu hình ảnh quý giá, nhất định có thể bán được giá tốt. Tuy rằng trước khi vào tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Vọng ngồi trên giường bệnh, mắt rưng rưng nhìn tôi vẫn nảy sinh cảm giác tôi không hiểu, nhưng tôi vô cùng chấn động. Anh ấy nhanh như cắt lao từ trên giường bệnh vào lòng tôi. Thân hình cao gần 1m9 nặng trịch lao tới, tôi suýt chút nữa không đứng vững. Tốt quá rồi, họ nói cậu một đấm đánh nổ tung dị thú. Cậu quả nhiên đã trở thành một alpha rất lợi hại. Tôi, rốt cuộc là ai đã tung tin đồn nhảm sau lưng tôi vậy? Tiêu Vọng tuy đang nói, nhưng mũi cứ liên tục hít hà trên người tôi. Anh ấy vừa nói xong, lại buồn bã khóc lóc. Thương Tập Tuyết nói biển tinh thần rất không ổn định, cần Omega xoa dịu lâu dài. Còn tìm cho tôi mấy Omega có độ tương thích gen rất cao bảo tôi chọn. Tôi vừa nghe đã thấy hứng thú, đâu? Cho tôi xem thử. Tiêu Vọng ngẩng đầu lên khỏi lòng tôi, mặt mày không thể tin nổi. Tôi không chọn, cậu cũng đừng nghĩ đến việc chọn giúp tôi. Tôi cười như không cười nhìn anh ấy, cậu không chọn thì ai đến xoa dịu biển tinh thần của cậu. Anh ấy thiểu não ngồi lại xuống giường bệnh, miệng lưỡi lại không chút khoan nhường, tôi không thể chọn cậu sao? Ồ, không được à, không được thì thôi vậy, được rồi, thật ra tôi cũng không muốn chọn cậu lắm. Nói đến đây Tiêu Vọng thực sự không nói tiếp được nữa. Mắt long lanh nhìn tôi, thật sự không thể là cậu sao? Tôi bị anh ấy làm cho tức cười. Cậu nghĩ mình là hoàng đế chọn phi tần đấy à? Tôi là alpha cậu cũng muốn ở bên tôi. Tôi làm sao có thể xoa dịu biển tinh thần của cậu được? Tiêu Vọng lập tức nghiêm túc gật đầu. Không phải hoàng đế chọn phi tần, tôi chưa từng nghĩ đến người khác. Nhìn xem, tôi đều xé hết rồi. Anh ấy chỉ vào đống giấy vụn ở góc tường. Tài liệu Thương Tập Tuyết gửi đến đã bị anh ấy xé thành từng mảnh. Anh ấy tiếp tục nói, biển tinh thần của tôi có thể tự mình bình tĩnh lại, nhưng tôi chỉ muốn ở bên cậu, không phải vì cậu là Alpha hay Omega. Đối với tôi, cậu chính là cậu. Tôi lướt mấy cái trên máy quang não, rồi chống cằm nhìn Tiêu Vọng. Cậu có muốn xem tôi đã gửi gì cho cậu không? Tiêu Vọng làm theo lời, mở máy quang não của mình ra. Đó là một bản báo cáo độ tương thích gen 100. Người kiểm tra là tôi và Tiêu Vọng. Tôi cười, tài liệu này được Thương Tập Tuyết đặt ở cuối cùng. Cậu đúng là không có kiên nhẫn xem đến cuối mà. Tôi nheo mắt nhìn anh ấy. Vừa vào phòng này tôi đã bắt đầu xoa dịu biển tinh thần của Tiêu Vọng. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được mặt biển đã trở nên yên bình. Diên Vĩ muốn phát huy sức chiến đấu hoàn hảo nhất cần hai người lái cơ giáp tâm ý tương thông. Nguyên mẫu thiết kế của nó xuất phát từ mẹ tôi. Bà ấy từng nghĩ đến việc kề vai chiến đấu cùng cha tôi. Hoa Diên Vĩ mang ý nghĩa tự do. Tôi không biết liệu ý định ban đầu của mẹ tôi khi thiết kế Diên Vĩ có phải là vì điều này không. Nhưng bây giờ tôi thực sự đang hướng đến tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đưa tay về phía Tiêu Vọng. Từ nay về sau, trên biển sao này, chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Tôi sẽ không bị thân phận địa vị giới tính trói buộc. Tôi có thể cùng Tiêu Vọng đi khám phá vũ trụ xa xôi hơn. Khoảnh khắc anh ấy nắm lấy tay tôi lại ôm chầm lấy tôi. Dưới ánh mặt trời, tôi nghe thấy anh ấy nói, chào cậu, người đồng hành, chiến hữu, người yêu. Hết chuyện, cách chương.